Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngô Hiểu Mẫn hơi cứng lại một chút, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười. Anh yên tâm, tôi vừa mới từ chỗ anh ấy về đấy. Cô ta muốn Đinh Vân Phi giúp mình, tất nhiên không thể nói thật. Qua mấy ngày nay, Ngô Hiểu Mẫn đã nhận ra mấy bà vợ trong khu gia binh đều đang lén lút giám sát Trình Cảnh Mặc giúp cho Vu Hướng Niệm. Cứ mỗi lần cô ta đến tìm hắn, chưa đầy 10 phút đã có người lấy cớ này cớ kia vào, rồi tìm cách đuổi cô ta đi. Cô ta và Trình Cảnh Mặc đến cơ hội nói chuyện tử tế cũng không có. Ngô Hiểu Mẫn không thể ngờ rằng các bà vợ trong khu gia binh lại giúp đỡ Vu Hướng Niệm. Rõ ràng, khi nhắc đến Vu Hướng Niệm, ai ai cũng mắng vài câu. Còn cô ta, luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, để lại ấn tượng là người hiểu biết, hiền thục, nết na. Vậy mà, cô ta nghĩ, hai ngày nay thái độ của Trình Cảnh Mặc với mình rất lạnh nhạt. Chắc chắn là do Vu Hướng Niệm đã nói xấu cô ta với hắn. Ngô Hiểu Mẫn phân tích, đêm hôm đó nếu Vu Hướng Niệm bị bắt, thì Trình Cảnh Mặc ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Hắn chắc chắn là vì chuyện đó nên mới không vui. Cô ta quyết định sẽ đợi cho hắn nguôi giận rồi mới hành động tiếp. Đinh Vân Phi nghe lời khuyên của Ngô Hiểu Mẫn, đi đến bên cạnh Bạch Mai nói, Mai à, anh chỉ là nhất thời giận quá nên mới đối xử với em như vậy. Ngày mai chúng ta đi mua xe đạp với đồng hồ, thiếu tiền anh sẽ bù, nhưng anh có một điều kiện, sáng chủ nhật, đúng 10 giờ, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đến cổng khu nhà ở. Họ bắt chuyến xe buýt vào thành phố rồi đi bộ đến nhà họ Vu. Lần này, Trình Cảnh Mặc không mua gì cả. Hôm nay là chủ nhật, cả nhà họ Vu đều ở nhà, nhưng không thấy Vu Hướng Niệm đâu. Tiểu Kiệt đã đến đây 2 lần, cũng đã thân thiết với Đa Đoá và Quang Minh. Vừa vào cửa đã đi tìm hai anh em để chơi. Trình Cảnh Mặc hỏi Triệu Nhược Trúc, mẹ ơi, chân của Vu Hướng Niệm đỡ hơn chưa ạ? Vu Hướng Dương nhanh miệng đáp, đỡ rồi, tối qua còn đánh nhau với tôi được. Chắc chỉ 2 ngày nữa là nhảy múa quay cuồng cũng chẳng thành vấn đề. Tối qua, Vu Hướng Dương vừa về nhà, Vu Hướng Niệm đã hỏi hắn chuyện xe đạp và đồng hồ. Biết hắn đã cho Bạch Mai 3 ngày để chuẩn bị, cô tức đến mức đấm cho hắn mấy cái. Sau khi biết hắn còn đưa cho Bạch Mai trước 200 đồng. Vu Hướng Niệm nhảy phát lên người Vu Hướng Dương. Dương nanh múa vuốt đòi bóp cổ hắn. May mà hắn thông minh nhanh nhẹn, biết rõ đạo lý, hao tài bảo mệnh, đưa cho cô một nửa trong số 200 đồng tiền thưởng. Vu Hướng Niệm mới tha cho hắn. Triệu Nhược Trúc cười trách mắng Vu Hướng Dương, con vừa về đã chọc cho Niệm Niệm giận, lần sau đừng về nữa. Rồi bà quay sang nói với Trình Cảnh Mặc, con lên gọi Niệm Niệm dậy đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Trình Cảnh Mặc đã 2 ngày 3 đêm không gặp Vu Hướng Niệm, anh cũng muốn xem cô thế nào. Triệu Nhược Trúc nói thế cũng coi như tạo cớ cho anh. Trình Cảnh Mặc đứng dậy, lên lầu đi đến phòng Vu Hướng Niệm. Anh gõ cửa, Vu Hướng Niệm, dậy đi. Trong cơn mơ, Vu Hướng Niệm mơ hồ nghe thấy giọng Trình Cảnh Mặc. Cứ tưởng là mình đang mơ, nhưng tiếng gõ cửa và giọng nói của anh lại vang lên. Vu Hướng Niệm mở mắt, đúng là Trình Cảnh Mặc đang đứng ngoài cửa gõ thật. Cô nằm trên giường lười không muốn động đậy. Anh tự mở cửa vào đi. Trình Cảnh Mặc bước vào phòng. Vu Hướng Niệm mặc chiếc áo ngủ màu hồng, nằm nghiêng trên giường, chăn chỉ đắp đến eo, mắt nửa mở nửa nhắm nhìn anh. Giọng nói cô còn ngáy ngủ khàn khàn. Sao anh lại đến đây? Trình Cảnh Mặc đứng cách giường 1,5 mét. Tôi đến xem chân của cô. Vu Hướng Niệm duỗi hai chân ra, xem đi, chân cô vẫn còn hơi sưng, nhưng so với mấy ngày trước đã đỡ hơn rất nhiều. Trình Cảnh Mặc lại nói, Tiểu Kiệt ngày nào cũng nhắc, hỏi cô bao giờ về. Vu Hướng Niệm tinh tế quan sát biểu cảm trên mặt Trình Cảnh Mặc. Không còn thấy vẻ giận dữ như hai hôm trước nữa. Chắc là anh đã hết giận rồi. Nhưng Vu Hướng Niệm vẫn không muốn về. Ở nhà mình sướng hơn nhiều. Ngày nào cũng được bố cưng, mẹ chiều. Ai mà thèm về cái nhà kia. Là một người vợ trên danh nghĩa. Là một người mẹ kế vô ích. Chân tôi vẫn chưa đi lại được. Tôi muốn ở lại đây thêm vài ngày. Ánh mắt Trình Cảnh Mặc thoáng vẻ thất vọng. Anh lấy 200 đồng tiền thưởng ngày hôm qua ra. Đặt lên bàn. Số tiền này, cô cầm lấy đi. Vu Hướng Niệm nói với giọng điệu không cảm xúc. Anh quên tôi nói rồi à. Tôi không cần tiền của anh. Số tiền này đáng lẽ là của cô. Nếu không có cô, tôi đã không đi bắt được sói. Và cũng sẽ không lập được công. Hôm qua Vu Hướng Dương đã khoe khoang về chuyện này với cô rồi. Anh nên cảm ơn tôi. Vu Hướng Niệm nói mà không hề khiêm tốn. Nếu không có tôi, anh đã phải nhận một cái kỷ luật rồi. Làm gì có cơ hội lập công. Nhưng tiền, tôi không cần. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ. Đợi chân cô khỏi, phẫu thuật xong cho con của Bình ca, cô sẽ có tiền. Mấy ngày nay cô đã tính toán rồi. Tính theo 9.000 đôi ủng, cô có thể kiếm được 900 đồng. Chia đều cho ba người còn lại, cô còn được 225 đồng. Cộng với 26 đồng kiếm được ngày đầu tiên, cô sẽ có 251 đồng. Cộng thêm 100 đồng của Vu Hướng Dương và 50 mấy đồng ban đầu. Cô không thiếu tiền để tiêu. Sau này, cô lại nghĩ cách kiếm thêm thu nhập. Kiếm tiền thật dễ dàng. Cách chương.